3. Sự chán nản quá mức, ma trầm ích. Lại nữa, khi hành giả ở trong trạng thái định này, thấy sắc ấm đã tiêu dung, thọ ấm tỏ rõ, trước không không thấy có cảnh giới mới để chứng, lui về thì mất chỗ cũ, trí lực suy yếu, rơi vào nơi cùng cực, không còn gì để trông mong. Bỗng dưng có cảm giác đơn điệu, khao khát trỗi dậy, trong mọi lúc đều thầm nhớ không quên, lầm cho như vậy là tướng tinh tấn. Giảng lại, khi hành giả ở trong trạng thái định này, thấy sắc ấm đã tiêu dung, thọ ấm tỏ rõ, trước không không thấy có cảnh giới mới để chứng, lui về thì mất chỗ cũ, trí lực suy yếu, không thấy có cảnh giới để tu chứng ngay, lui về thì mất trạng thái đã tự chứng được. Vậy nên năng lực trí huệ yếu dần, tiến lên chẳng có gì để chứng đắc. Sau lưng hành giả, cảnh giới xưa nay mình hằng an trụ đã biến mất, trí huệ bây giờ trở nên yếu kém, hành giả không còn dũng mãnh sắc bén như lúc đầu nữa. Đây là trường hợp bỗng dưng đang tiến bộ rồi thình lình dừng lại, bị rơi vào nơi cùng cực, là nơi mà hành giả gần như đọa lạc, thấy không có gì để trông mong, hành giả không có cảm giác hoặc cảm nhận được điều gì nữa cả. Bỗng dưng có cảm giác đơn điệu, khao khát trỗi dậy. Cảm giác của hành giả lúc này là thấy quá đơn điệu, khô khan, khao khát, thấy mọi việc đều vô nghĩa và chán ngán, thấy khao khát vì anh ta cần thấm nhuần nước của Phật pháp. Anh ta cảm thấy khô cằn, héo úa vì chẳng thấy còn điều gì hơn nữa. Trạng thái này tương tự như người sơ cơ không chịu tu tập, luôn luôn cảm thấy cô độc và chán nản. Sự cô độc và chán nản ấy chắc chắn sẽ dẫn đến phiền não, cái phiền não cố hữu. Tôi không có dự tính nêu điều này ra, nhưng vì tôi sợ có người không hiểu. Hơn thế nữa, nó giống như khi người nữ nhớ về người nam, cô ta mơ tưởng cho đến khi cô ta thấy bồn chồn và bất an. Cũng như khi người nam mơ tưởng đến người nữ, họ cũng có cảm giác bất an tương tự. Họ đều cô đơn và buồn tẻ, như thể bị mất một điều gì mà không bao giờ tìm lại được. Trong mọi lúc, hành giả đều thầm nhớ không quên. Đó là cảnh người nam, người nữ tương tư lẫn nhau, mơ tưởng về nhau, không bao giờ quên. Lầm cho như vậy là tướng trạng tinh tấn. Trạng thái này bám chắc trong tâm tưởng đến nỗi không tiêu tán, khiến anh ta lầm tưởng đó là một dạng tinh tấn trong công phu. Đây gọi là tu tâm mà thiếu trí huệ, nên tự gây ra lầm lạc. Nếu nhận biết được thì không lầm lỗi, không phải là chứng thánh. Nếu tự cho mình chứng thánh, liền bị loài ma nhớ nhập vào tâm, ngày đêm giữ tâm treo vào một chỗ, bỏ mất chánh định sẽ bị chìm đắm. Giảng: đây gọi là tu tâm mà thiếu trí huệ, nên tự gây ra lầm lạc. Trong phạm vi của thọ ấm, điều này được gọi là tu tập mà thiếu trí huệ, nên tự gây ra sai lạc. Quý vị chưa được phát trí huệ, nhưng đừng bận tâm vì chưa phát trí huệ. Nếu nhận biết được thì không lầm lỗi. Nếu quý vị hiểu ra đó chỉ là một cảnh giới thì không có chuyện gì. Nhưng nếu không hiểu được thì quý vị luôn luôn vướng vào chấp không và ngưng trệ trong sự tĩnh lặng. Nếu quý vị luôn luôn tán tâm trong sự mơ tưởng thì quý vị sẽ bị tiêu trầm và sẽ không thành tựu được đạo nghiệp. Trạng thái này không phải là chứng thánh. Điều này không có nghĩa là anh vừa chứng đạt được một điều gì hay tự nhận mình là thánh. Đừng nhận giặc làm con. Nếu tự cho mình đã chứng ngộ thì sẽ bị loài ma nhớ nhập vào tâm. Ông có nghe chăng? Điều này thật là nguy hiểm. Nếu ông xem đó là cảnh giới tốt lành, một loài ma nhớ sẽ đến và giúp cho ông nhớ kỹ mọi việc. Còn nếu ông không thể nhớ được điều gì hết thì sao? Nó sẽ giúp cho ông nhớ. Nó biết ông muốn nhớ nhiều việc đến chừng nào, nó liền nhập vào tâm ông để giúp cho ông nhớ. Đến chừng đó, ngày đêm như giữ tâm treo vào một chỗ, tâm ông sẽ bị thu hút và giữ vào một điểm, bỏ mất chánh định sẽ bị chìm đắm. Khi thiếu chánh định, không dễ đạt được chánh định, sẽ bị chìm đắm. Trong tương lai sẽ đọa vào địa ngục. 4. Sự tự mãn, được ít cho là đủ. Lại nữa, khi hành giả ở trong trạng thái định này, thấy sắc ấm đã tiêu dung, thọ ấm tỏ rõ, sức huệ hơn định, mắt lỗi do trí mạnh mẽ sắc bén, ông giữ tánh siêu việt trong tâm, ngỡ mình là Đức Phật Lô Xá Na, được chút ít sở đắc tự cho là đủ. Giảng: lại nữa, khi hành giả ở trong trạng thái định này, thấy sắc ấm đã tiêu dung, thọ ấm tỏ rõ, sức huệ hơn định, năng lực trí huệ vượt quá năng lực của định, mắt lỗi do trí mạnh mẽ sắc bén, lầm lẫn do trí có được sự sắc bén mạnh mẽ là trải qua cảm giác liều lĩnh hấp tấp, thích ôm giữ tánh siêu việt của mình trong tâm, ngỡ mình là Đức Phật Lô Xá Na, tưởng mình là Đức Phật Lô Xá Na. Ở cảnh giới này, hành giả xem bản tánh của mình siêu việt và thường luôn luôn nhớ nghĩ về nó, ôm ấp mơ tưởng về thắng tánh, làm cho chính mình là Đức Phật Lô Xá Na. Lô Xá Na gốc tiếng Phạn có nghĩa là ánh sáng chiếu khắp mọi nơi. Hành giả đừng tưởng rằng mình đã là Phật Lô Xá Na. Được chút ít sở đắc tự cho là đủ, tự hài lòng với chút ít sở đắc của mình. Hành giả có được chút ít tiến bộ trở nên hài lòng, thật ra định lực ấy khác hẳn năng lực đại định của Đức Phật rất xa, mà anh ta lại tuyên bố là mình đã thành Phật Lô Xá Na. Trạng thái này gọi là dụng công mà quên mất tánh suy xét thường xuyên ngưng trệ nơi tri kiến. Nếu biết thì không mắc sai lầm, đó chẳng phải là chiến thánh. Nếu cho là chiến thánh thì loài ma hạ liệt, chuyển tính thấy đủ, nhập ngay vào tâm phủ. Khi gặp người liền tự xưng ta đã được vô thượng đệ nhất nghĩa đế. Khi mất chánh định chắc chắn bị chìm đắm. Giảng: trạng thái này gọi là dụng công mà quên mất tánh suy xét thường xuyên ngưng trệ nơi tri kiến. Ông không thường công phu ngay việc thường thường thẩm sát lại chính mình, trở nên ngưng trệ nơi tri kiến do không thể phân biệt những gì ông biết và suy nghĩ, nên ông bị ngưng trệ và kẹt vào những ý tưởng và quan niệm riêng tư của ông. Nếu biết thì không mắc sai lầm, sẽ chẳng có vấn đề gì xảy ra. Trạng thái đó chẳng phải là chứng thánh. Nhưng nếu nghĩ là chứng thánh, nếu nghĩ rằng ông đã chứng được cảnh giới siêu việt nào đó, thì loài ma hạ liệt là loài ma thấp kém, suy đồi ghê tởm nhất, chuyển tính thấy đủ, nhập ngay vào tâm phủ, sẽ thấy hài lòng trong bất kỳ tình huống nào. Nhập ngay vào tâm phủ ông, ma ý sẽ bám vào tâm ông, chiếm tâm ông làm sở hữu của nó. Nó đuổi tinh thần của ông ra khỏi thân ông, mọi thứ còn lại chỉ là cái xác thân mê lầm, nhưng ông vẫn không nhận thức được điều đó. Mỗi khi gặp người liền tự xưng ta đã được vô thượng đệ nhất nghĩa đế. Hiện nay có một người thường đứng trên đại lộ Grand Avenue thuộc phố Hoa Kiều Chinatown, ngay tại khu trung tâm thương mại của San Francisco. Người ấy mặc y phục đủ màu sắc lòe lẹt, thường nói với khách bộ hành: tôi tu trong rừng núi đã 5 năm, nay đã chứng ngộ, giờ đây tôi đã có những thần thông như thế như thế. Trước đây anh ta đã lạy tôi làm sư phụ và trở thành đệ tử của tôi, nhưng anh ta không tuân theo những gì tôi dạy. Trước khi tôi đến Hoa Kỳ, quý vị có thể đoán được ông ta đã làm những gì. Ông ta đeo một quả bầu có một vệt sơn trên vai. Anh ta tuyên bố là đệ tử của tôi và đã học được rất nhiều công phu nơi tôi. Lại nữa, anh ta tuyên bố là có thể giải đáp bất kỳ vấn đề gì khi có ai đến hỏi. Anh ta đã dùng tên tôi để lừa đảo mọi người. Bây giờ tôi đã đến Hoa Kỳ, anh ta vẫn còn lừa đảo mọi người, nhưng anh ta không sử dụng tên tôi để lừa bịp nữa. Đây chính là loại ma mà đoạn kinh này đang đề cập đến. Anh ta tuyên bố đã đạt được đệ nhất nghĩa đế. Khi mất hết chánh định chắc chắn sẽ bị chìm đắm. Anh ta đã mất sạch chánh định, không còn tuân theo những gì tôi đã dạy nữa. Từ khi tôi đến đây, anh ta không bao giờ đến nghe giảng kinh hay nghe thuyết pháp, mà chỉ tuyên bố là đã đạt đạo, đã được giác ngộ, đã có thần thông. Rốt cuộc anh ta có được thần thông gì? Các bạn không bao giờ ngờ tới được. Đó là tiền, tiền, tiền. Cho nên anh ta chắc chắn sẽ bị đọa lạc. 5. Sự lo sợ buồn bã, gian hiểm ma. Lại nữa, khi hành giả ở trong định ấy, thấy sắc ấm đã tiêu dung, thọ ấm tỏ rõ, chỗ chứng mới chưa được, còn tâm cụ đã mất, xem xét kỹ hai bên, thấy mình như gặp hiểm nạn, tâm bỗng nhiên thấy buồn vô hạn, như thể ngồi trên giường sắt, như uống thuốc độc, không muốn sống nữa, thường mong người khác hủy hoại thân mình để chống giải thoát. Giảng: lại nữa, khi hành giả ở trong định ấy, bây giờ hành giả đã có chút định lực sâu hơn, thấy sắc ấm đã tiêu dung, thọ ấm tỏ rõ, chỗ chứng mới chưa được, còn tâm cũ đã mất. Hành giả thấy không có điều gì để chứng đạt nữa, cảnh giới tâm chứng từ trước đã biến mất. Xem xét kỹ hai bên, thấy mình như gặp hiểm nạn. Khi quan sát kỹ hai bờ mé, quá khứ và tương lai, thấy cả hai đều biến mất, cảm thấy mình như đang gặp hiểm nạn lớn. Anh ta nghĩ: ô không, đây thật là nguy hiểm, khủng khiếp quá. Tâm bỗng nhiên thấy buồn vô hạn, anh ta thấy lòng tràn ngập ưu sầu, phiền não về mọi việc. Chính ưu phiền đã đưa đến phiền não. Phiền não như thế nào? Như thể ngồi trên giường sắt. Từ sáng đến tối, anh ta tự nghĩ: ô, ta như đang ngồi trên giường sắt trong địa ngục, ta phải làm gì bây giờ? Có thân này thật là khổ. Như uống thuốc độc và thấy như sắp chết, không muốn sống nữa. Suốt ngày anh ta tự nghĩ: ta chết đi thì tốt hơn. Ở Trung Hoa có ngạn ngữ: tốt hơn là nên chết đi, đỡ tốn quần áo. Người này có lẽ đã suy nghĩ như thế, nên anh ta nói: chết đi thì tốt hơn, chết đi thì tốt hơn. Trong hầu hết những trường hợp tự tử, thường có sự can dự của ma. Ma hướng về nạn nhân, khấu đầu đảnh lễ, rồi đọc chú. Nhưng nạn nhân không nghe được ma đọc chú gì. Nghĩa của câu chú mà ma thường đọc là: anh nên chết thì tốt hơn, anh nên chết thì hay hơn. Hãy nhanh lên, càng kết thúc sự sống càng sớm càng tốt. Vì nạn nhân quá chú tâm vào việc tự sát nên không thể nghe được bằng tai, nhưng qua tiềm thức, lời chú của ma đã chiếm trọn tâm hồn. Vì ma có tha tâm thông nên nó có thể khiến ma lực len vào tâm nạn nhân và xúi dục tự sát. Tâm nạn nhân nghe lời ma dụ dỗ và tin những gì ma nói, thế là họ uống thuốc độc, tự treo cổ hoặc trầm mình xuống biển, hay nhảy từ trên cầu Kim Môn xuống sông. Đó là cách mà nạn nhân tự sát. Có rất nhiều ma ở quanh cầu Kim Môn, nó chẳng dám quấy rầy bạn nếu trong bạn tràn đầy dương khí. Nhưng nếu có ai đi qua chỗ ấy mà dương khí yếu kém, cả tinh khí thần của người ấy đều yếu, thì ma liền nói: ông chết đi là hơn, tốt hơn là ông nên chết đi. Và người ấy nhảy xuống sông. Hầu hết mọi trường hợp tự tử đều do ma kích động. Thường mong người khác hủy hoại thân mạng mình để sớm được giải thoát. Anh ta thường hay bảo người khác rằng: xin hãy giết tôi đi. Nếu anh có cách nào giúp tôi kết liễu mạng sống thì rất tốt, tôi sẽ được giải thoát. Đây gọi là tu hành sai mất phương tiện. Nếu biết được thì không làm lỗi. Đó không phải là chứng thánh. Nếu nghĩ mình đã chứng thánh thì sẽ bị loài ma u sầu nhập vào tâm phủ. Tay dùng dao kiếm tự cắt thịt mình, thích được tự sát. Hoặc thường u sầu chạy vào rừng sâu, không thích thấy người. Khi thiếu chánh định chắc chắn sẽ bị đọa lạc. Giảng: đây gọi là tu hành sai mất phương tiện. Vì hành giả không hiểu rõ pháp môn phương tiện nên mới phát sinh sự chấp trước sai lầm này. Sau khi phát sinh sự dính mắc, nếu hành giả biết được thì không lầm lỗi, không có vấn đề gì, không phải là chứng thánh. Điều này không có nghĩa là anh ta đã chứng thánh. Đây, quý vị đã được nghe đạo lý từ kinh này rồi, quý vị phải nên cực kỳ thận trọng, đừng buông thả tâm ý tha hồ cho trong vọng tưởng. Đừng khởi lên suy nghĩ muốn chết, hoặc khởi tâm ý là mình không thể đạt được những điều mình mong muốn. Nếu ông vẫn còn giữ suy nghĩ như vậy, ông sẽ thu hút loại ma này đến ngay. Trong thế giới này, chúng nó có mặt rất nhiều. Vì thế nên, ông không nên buông thả tâm mình trong vọng tưởng hoặc nói năng bất cẩn tùy tiện. Nếu ông làm như thế, loại ma này sẽ xâm chiếm ông ngay. Khi điều ấy xảy ra, ông sẽ không thể nào chịu đựng nổi. Ông sẽ mất tự do. Ngay cả khi ông không muốn chết, cũng không có cách nào tránh được cái chết. Nhưng nếu nghĩ mình chứng thánh thì sẽ bị một loại ma u sầu. Ông nghĩ rằng ông buồn rầu thất vọng. Sự lo thất vọng ấy cũng có liên quan đến một loại ma. Tại sao quý vị lại thất vọng hay giận dữ? Nếu quý vị mở được con mắt Phật, Phật nhãn nơi chính mình, quý vị sẽ thấy rằng nếu người ta không nóng giận thì không có loại ma nào cả. Nhưng ngay khi người ta nóng giận, ma liền trêu tức: hãy nổi nóng lên đi, hãy cuồng nộ lên đi, hãy làm loạn lên đi. Đằng sau cảnh tượng này, nó thúc giục quý vị nổi nóng. Cho dù quý vị không tin tôi, thì những gì tôi nói vẫn là sự thật. Còn nếu quý vị không tin lời tôi nói, chỉ còn cách phí mất thời giờ. Hãy thử xem. Nhập vào tâm phủ, chiếm lấy thân ông ấy, tay dùng dao kiếm tự cắt thịt mình. Tôi đã từng nói về Dương Hiếu Tử, người con chí hiếu họ Dương rồi phải không? Ngài chính là Thường Nhân Đại Sư. Ngài đã từng thực hành hành hiếu bên cạnh mộ của cha mẹ. Một hôm Ngài đang trong đình, thấy bọn cướp bắt đứa cháu của Ngài đi và sắp bắn nó ở nơi cách Ngài Thường Nhân chừng 5 dặm. Nhưng ngay khi tên cướp sắp bóp cò súng, thì từ trong đình Ngài Thường Nhân dùng tay gạt khẩu súng, làm viên đạn không trúng người cháu, nên nó chạy thoát được. Đằng sau sự kiện này có một con ma muốn cướp mạng sống của người cháu. Chính nó đã khiến tên cướp đến bắt trói và tìm cách giết đứa cháu. Đó là những liên hệ nhân quả. Ma tìm cách giết đứa cháu, nhưng Ngài Thường Nhân cản trở, nên ma chỉ biết đứng sau lưng Ngài chứ không làm gì được Ngài. Nó liền tìm đến người em trai Ngài là Dương Nhị Gia, chiếm đoạt người này thế người ăn. Dương Nhị Gia tay cầm dao đến mộ tìm Ngài Thường Nhân. Nó định tự sát trước mặt Ngài. Ma muốn giết người em, nhưng lạ thay, khi nó cầm dao sẵn sàng đâm vào đầu thì ma không thể hạ độc thủ xuống được. Trong khi đó, Ngài Thường Nhân đang tụng kinh Kim Cang. Trong khi Ngài đang tụng niệm thì sư phụ tôi, Thường Trí Đại Sư, lúc ấy Ngài chưa xuất gia, cảm thấy bồn chồn trong dạ, như thể có điều gì khủng khiếp lắm. Ngài Thường Trí thấy lo lắng và bất an. Ngài tự hỏi có việc gì xảy ra với Dương Hiếu Tử ở ngoài mộ chăng. Ngài vội vã đi ngay ra nghĩa địa để xem sao. Quả nhiên Ngài thấy Dương Nhị Gia đang cầm dao sắp tự đâm mình. Dương Hiếu Tử, sư Thường Nhân, đã viết sẵn mấy chữ cho thầy tôi, Thường Trí Đại Sư. Ngài đi mua cho tôi một ít giấy vàng mã. Theo phong tục của người Trung Hoa, người ta đốt giấy vàng mã cúng cho người chết. Tôi sẽ tụng kinh Kim Cang, cầu nguyện cho hồn ma này được siêu độ. Có một con ma liên quan đến việc này, ước nguyện của tôi như vậy đó. Sau khi Dương Hiếu Tử trì kinh để cầu siêu cho hồn ma thì không có việc gì xảy ra nữa. Tuy nhiên, đây chỉ là một ví dụ về một loài ma mà ta đang bàn luận. Nhưng trong trường hợp này, ma đến vì nó muốn đoạt mạng người, không phải vì công phu tu tập. Vì Dương Hiếu Tử trong khi tu tập vẫn còn quan tâm đến duyên sự của người trong thân quyến, Ngài đã ngăn chặn được việc loài ma này muốn giết người em trai. Ma không thể giết được Dương Hiếu Tử vì Ngài có định lực và không khởi vọng tưởng, nên ma không thể làm gì được Ngài mà lại đến hại người em. Thích được tự sát, thích được chết đi, hoặc thường ưu sầu. Giờ đây quý vị đã được nghe giảng đoạn kinh này rồi, hãy cẩn thận đừng âu sầu suốt ngày nữa, đừng luôn miệng kêu than và cảm thấy phiền muộn nữa. Nếu quý vị cứ cảm thấy buồn, nản, thất vọng thì loài ma này sẽ đến chiếm đoạt thân xác quý vị ngay. Điều này xảy ra là do một phần năng lực của loài ma và một phần do chính tâm quý vị. Ma lợi dụng tinh thần của quý vị mà hành động. Nếu tâm quý vị an trụ trong chánh kiến thì sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Nhưng nếu tư duy của quý vị không được chân chính thì sẽ bị ma sai xử. Nếu đã nói với quý vị hãy buồn rầu đi, quý vị trở nên buồn rầu cho đến khi chạy trốn vào chốn thâm sâu, lẩn tránh hết mọi người, chạy vào rừng sâu, không thích gặp người. Khi thiếu chánh định sẽ bị đọa lạc. Người như vậy chắc chắn trong tương lai sẽ bị rơi vào địa ngục. 6. Sự vui mừng vô hạn, ma hỷ duyệt. Lại trong đình ấy, hành giả thấy sắc ấm đã tiêu dung, thọ ấm tỏ rõ. Trong chỗ thanh tịnh, tâm được an ổn, bỗng sanh niềm vui vô hạn. Trong tâm mừng rỡ, không thể kềm chế. Giảng. Lại trong đình ấy, hành giả thấy sắc ấm đã tiêu dung, thọ ấm tỏ rõ. Lại nữa, hành giả khi ở trong đình, thấy sắc ấm tiêu trừ, nhận rõ thọ ấm. Khi ở trong chỗ thanh tịnh của chánh định, tâm được an ổn, tâm tuyệt đối an tĩnh và ổn định, không còn chút tán loạn và vọng tưởng nào. Ngay tại điểm ấy, thọ ấm lại phát sanh tác dụng khác. Bỗng nhiên phát sanh niềm vui vô hạn trong tâm, cảm thấy dâng tràn niềm vui và biết niềm vui ấy vô bờ bến, mức độ của nó không thể hạn lượng được. Trong tâm mừng rỡ không thể kềm chế, không thể tự ngăn cản, cho dù ông có muốn chấm dứt niềm quan lạc ấy cũng không thể được. Đây gọi là tâm khinh an, nhưng thiếu trí tuệ để tự điều phục. Nếu hiểu rõ thì không làm lỗi, không phải là chứng thánh. Giảng: đây gọi là tâm khinh an, nhưng thiếu trí tuệ để tự điều phục trạng thái vui mừng ấy. Hành giả không có trí tuệ để điều khiển cảm giác vui mừng này. Nếu hiểu rõ thì không làm lỗi, không phải là chứng thánh. Điều này không có nghĩa là ông đã trở thành một bậc thánh. Nhưng nếu tự xem mình đã chứng thánh thì có loài ma thích vui vẻ nhập vào tâm, gặp người liền cười, cùng ca hát nhảy múa trên đường, tự xưng đã đạt được vô ngại giải thoát, sai lạc chánh định sẽ bị chìm đắm. Giảng: nhưng nếu tự xem mình đã chứng thánh, nếu ông nói: ôi bây giờ ta đã nhập vào nơi quan hỷ địa, ta là Bồ Tát quan hỷ địa đây, thì có loài ma thích vui vẻ sẽ nhập vào tâm ông. Mỗi khi gặp người liền cười, cùng ca hát nhảy múa trên đường, giống như một gã hippie đã hoàn toàn mất tự chủ, giãy hai tay, dầm hai chân, hát và nhảy múa cùng ca hát hết thảy các loại nhạc, tự xưng đã được vô ngại giải thoát, thiếu chánh định chắc chắn sẽ bị chìm đắm. Đánh mất hết thảy chánh định, chánh tri kiến và mất hết năng lực của lý trí, cuối cùng rơi vào địa ngục